Cho nên tôi nói vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này tội nghiệp lắm. Tôn giáo tín ngưỡng tội nghiệp lắm. Trên thế giới còn nhiều các tôn giáo. Hôm qua tôi qua TV một cái đảo quốc nọ, tôi nói nghe là lầu đài chấn chở đúc rồi xây kim tự tháp, xây lầu đài cái là hết sức là năng nề kiên cố. Tưởng đâu gì là tôi về tôn giáo, tôn giáo để thờ phượng. Mà cả một cái dân tộc vậy đó, thờ phượng nhất, nghĩa là tốn kém sinh linh sinh mạng tài sản vậy. Nhưng mà những cái người mà ở cái đảo quốc đó bây giờ còn dám giỏi lắm là 1-2 ngàn người. Cái chủng tộc nó coi như tiêu tan hết. Chủng tộc mà từng tế người, tế thần thánh, tế thần linh bằng giết người. Ngày hôm qua tôi ghi chiếu giết người mà để tế thần linh. Và những cái lâu đài mà xây toàn là bằng đá, cái kiểu mà ăn có quách, ăn có sung á, kiểu đó khi nó thích đá tảng tảng to vậy mà xây nguy nga cao nghèo nghèo, biết bao nhiêu xương máu để được cái gì? Để phụng thờ những cái ông thần, những cái ông thánh mà không bao giờ có, mà chết biết bao nhiêu sinh mạng mới làm được cái đó. Hồi xưa thủ công mà cách đây cả ngàn rưỡi năm là thủ công không, mà khiên mà để như vậy chết dữ lắm. Và nếu như tôn giáo mà thờ cúng như vậy mà nó linh là cái chủng tộc đó bây giờ nó bá chủ trên toàn cầu, nhưng mà sự thật chủng tộc đó bị tiêu diệt, thế thì còn được cái gì về tôn giáo chứ? Cho nên tôi nhìn kỹ rồi tôi thành thật tôi nói với đại chúng, nghĩa là chúng ta phải tỉnh ngộ trên cái vấn đề mà tin tưởng về tín ngưỡng, về tôn giáo. Bằng không chúng ta không đi tới đâu nói nữa, phí một cuộc đời vô ích. Cho nên nó nhìn đi nhìn lại rồi đức Phật của chúng ta tuyệt vời. Tôi nói như là càng hiểu biết nhận xét kỹ từ nào đối với đức Phật là cái lại cái kính của mình không nhầm gì, không nhầm gì, một bậc vô cùng trí tuệ. Đức Phật của chúng ta không hề xây một cái gì nha, vì đúng vậy, một bậc đại giác ngộ vậy đó, không hề xây một cái gì gọi là để tương lai, không hề xây một cái gì gọi là để cúng tế thần linh, không hề một cái gì để gọi là lịch sử, không có. Bởi vì ngài thấy rõ là giảng pháp giai không duyên sanh như như quyển, mà anh có làm cái gì đi nữa thì anh xây cái đồ quyển thì làm sao mà nó còn được, anh làm chi cho tốn công cho dọc sức chứ. Cho nên đức Phật tôi nói là hiểu kỹ cái nửa nghiên cứu rồi là lại Phật cỡ nào không bao giờ đạt, tuyệt vời. Còn nhìn thấy mà xây bằng vàng bằng ngọc bằng càng xây đồ quý chừng nào vĩ đại chừng nào là vô minh dày đặc chừng, bởi vì anh không hiểu được cái chân lý duyên sanh như quyển và giảm pháp giai. Cho nên dưới con mắt của tôi bây giờ đó, tôi gần chết rồi, tôi nói thật cho các vị biết, tôi không còn ngán gì nữa. Tôi đi tới cái núi Yên Tử ha, hỏi hình như tôi có nói là kỳ rồi đi ra nội, đi tới núi Yên Tử ở tại ăn cơm tại cái chùa Giải Oan. Dưới cái chùa Giải Oan cỡ chừng 10 thước nó có cái suối Giải Oan, xây trên cái chùa Giải Oan có cái tấm bia đá của cái ngành văn hóa, người ta để đây là chùa Giải Oan, cách đây là 1700 năm, chỗ này là cái đàn để mà tai đàn để mà cầu siêu, để giải tỏa những cái oan hồn của các cái vị hoàng hậu cung phi mà đã từng tửng tiết vì thương yêu vua mà chết dưới suối này. Tôi giờ tôi thấy cái bản đó và cái di tích lịch sử như vậy không còn gì nữa để đi, cũng chẳng còn gì nữa để thăm. Và nếu như thật sự như cái lời đó mà thật, đây là tôi không dám nói Trần Nhân Tông sơ tổ đâu, cái lời đó mà thật là Trần Nhân Tông là người rất tầm thường, ông không thuyết phục nổi những cái người yêu của ông như vậy thì ông còn độ ai? Ông đi tu mà ông để cho bao nhiêu người yêu ông mà chết hàng loạt như vậy, để rồi ông định ơn người ta bằng cái kiểu lập cái chùa về rồi cầu nguyện nhíu nháo vậy ư? Trời đau hết sức. Nếu mà giáo lý của đạo Phật mà như vậy thì còn gì là giáo lý? Không nói cho người ta nghe được tứ đại là giai không, cái nữ quốc vương ở trong cái nước mà là người nữ không đấy, mà người ta còn thổ cái câu đó mà: chàng ơi, chàng nói tứ đại giai không mà chàng chẳng dám nhìn em. Thế thì là mình cũng phải cắt nghĩa cho người ta chứ, tử đại gia không, cho nên tôi mới không nhìn cô. Chứ nếu mà nó hữu là tôi nhìn cô rồi, tôi ở đây tôi làm vua, còn cô làm hoàng hậu sướng quá. Tại vì gia không cho nên tôi mới đi đây nè. Thành ra là ông quyền trang, ông được tăng, ông vẫn đi. Phải thuyết phục cho được người ta để người ta ở lại, người ta làm vua mình đi, mà người ta không chết. Còn đây nghĩa là người ta theo mình mà mình để cho người ta chết vậy. Mà mình đi tu để mình chứng bồ đề nước bạn ở đâu cho có. Độ những cái người thân của mình như vậy mà không độ nổi thì còn đi độ ai? Và nếu như thật sự mà độ không nổi là chết hàng loạt, cứ bỏ mà không hề có thủ sư, làm sao tu tạo được? Vô minh che lấp, tự tác quần tự thọ, cái chân lý nó như thế. Bây giờ các vị muốn tu phải không? Đi con đường của tôi, vì thương tôi là phải đi con đường của tôi. tôi cất nhà cho mà ở, tôi cung cấp hàng tháng đều hết để ở mà ăn mà tu giống như tôi vậy. Còn nếu mà nghe là thấy tu lâu nữa buồn bực rồi thì kiếm một ông khác đem vô thoải mái. Nếu tư cách một nhà vua anh hùng, tôi vẫn chi tiền cho ăn cho tới trọn cuộc đời, nhưng vậy mới là tu hành giải thoát được chứ. Để cho người ta chết hàng loạt là lập chùa cầu siêu là cầu sao? Cái giáo lý nào thì cũng vậy. Cho nên tới đó rồi thất vọng hoàn toàn. Tôi có thể cho nuôi tư cấp suốt đời, nếu cần kiếm ông khác đem vô. Tôi vẫn tới để thăm tôi đàng hoàng, mà tôi vẫn cho tiền luôn cả ông và bà yêu ấy. Thiệt mà, tôi làm mua tôi làm vậy không á. Còn mà bằng không chịu là không có cái vụ cầu siêu. Chết là cứ nói, ê, tụi bay mấy ngày muốn ta đem chôn là tại người ta muốn chết. Nhiều khi ta chết ta cũng có cái sướng của người ta chứ, chuyện gì mà phải lo rầu. Ở đây làm cái chùa gọi là chùa Giải Quang là tôi buồn vô cùng vô tận. Kinh điển hư hết kinh điển Phật. Đó là nói về vấn đề kinh Địa Tạng rồi đó, vấn đề địa ngục rồi đó nha, đừng có sợ nha. Nhưng mà mấy người mà làm việc thập ác mà bên ngoài coi lành mà bên trong có cái điều thập ác là giấu, cái đó là tội à, giấu không có được đâu à. Cái đó là tôi không có bảo đảm mà nha. Tôi bảo đảm là giữ gìn tam quy ngũ giới, thậm chí thiểu phần giới, nghĩa là năm giới mà các vị giữ ba, gọi là đa phần, giữ hai cũng được, cũng chưa dễ gì đọa địa ngục. Địa ngục A Tỳ, địa ngục cũng còn có ngày ra. Và lại nữa đó, cái chữ địa ngục là nếu nó đọa là nó đọa trên trần gian này nè, chứ đâu có phải là đọa ở đâu ở dưới diêm vương gì ở đâu mà phải cầu nguyện nữa. Nó đọa ngay ở cái chỗ mà tôi nói, ví dụ về năm giới ha, mà bên nam ha mà không giữ giới uống rượu phải không, là nó làm cho mấy ông đọa ngay đấy chứ. Đọa ngay là mấy ông không còn trí tuệ nữa được, mấy ông sẽ siêu đình ngã quán, mấy ông sẽ mất hết tư cách của con người, mấy ông không còn làm ăn được nữa, trí tuệ mấy ông không còn sáng suốt, và nhà cửa không còn hạnh phúc nữa được, tư cách nhân phẩm của mấy ông không còn là một người đàng hoàng ở thế gian này được. Thế là không phải đọa là gì, nó đọa ngay chứ cần gì phải chết nó mới đọa. Còn như giữ không giữ cái giới mà nói dối phải không, không giữ cái giới nói dối thì lừa đảo nhà nước, lừa đảo nhân dân, lừa đảo bằng cái kiểu mà ngân hàng ở bà chịu rồi. Mấy lúc tôi có gửi rồi, nhưng mà tôi nhìn tôi thấy cái cung cách làm ăn, tôi nói ngân hàng này không thọ, tôi rút ra hết. Cho nên ít bữa thì mới còn tiền mà gửi lại các cái vị, chứ nếu mà tôi không nhìn thấu như vậy là ít bữa không còn tiền để trả lại. Còn có 2 tháng nữa là mãn cái khóa học rồi, phải trả tiền lại hết đấy. Kỳ này trả rồi không mượn nữa, ai cho đức thì lấy. Còn mượn không mượn nữa già rồi, mượn lỡ nó chết rồi làm sao trả anh ta. Và lại nữa, mượn bây giờ phải mượn mấy tỷ nó mới đủ cái lãi mà chi, cho nên bây giờ không mượn nữa. Mà nhìn thấy cái cách làm ăn là biết sắp sập tiệm, là cái có thiệt đó. Bây giờ sập rồi, rồi bây giờ nghĩa là giám đốc và phó giám đốc đồ lỡ tù hết trơn rồi, báo chí đăng la quản như nhau, nghĩa là đổ trách nhiệm cho nhau, tù tội. Đúng đây chứ cần gì phải chết rồi mới là đọa mà sợ. Đọa ngay. Cái ông giám đốc đây nè, giám đốc là Sơn Mài Lâm Sơn hay gì đây? Ừ, đây nè, không giữ gìn cái giới là bất vọng, lừa đảo ha, chứng tỏ ta đây là một anh hùng mạnh thường quân gây gớm. Cho cái đám đua ngựa bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám đua xe đạp bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám hoa hậu bao nhiêu trăm triệu, xài cho đỡm vậy đó. Mà sự thật là tiền của mình làm không đủ sức tới cỡ đó. Thế là mình làm anh hùng rỗng, mình chú ý lừa đảo nhân viên xí nghiệp của mình, lừa đảo cả nhà nước, cả nhân dân. Thế là bây giờ trốn mất rồi. Đó, nó đọa ngay chứ đâu có đợi gì đâu nữa mà phải cầu nguyện gì đâu. Cho nên không giữ giới là tự tai họa, tự nó đọa ngay bây giờ. Còn như là chết rồi đó thì nó vẫn sanh diệt, diệt sanh thôi. Tụng niệm không có được cái gì đâu, còn đọa ngay bây giờ. Còn cái người mà thành thật thì nó có phước, nó sung sướng ngay bây giờ. Bằng cớ các vị thử thí nghiệm coi, tâm hồn các vị mà làm sống một đời sống thiểu dục tri túc biết đủ, sống một đời sống an lành, không lo toan, không tính toán, không lừa đảo, không bị bẩm một cách chân thành, các vị sống khỏe quá thì các vị ở cực lạc đấy chứ. Không giàu mà ở cực lạc. Cái tiêu chuẩn mà cực lạc á, tôi nhắc với đại chúng, điều thứ nhất, ở thành phố là nó hơi khó một chút. Cái nhà của mình ở là phải ở trong một cái bối cảnh rộng rãi, tôi gọi là có không gian. Cái không gian bên ngoài cũng rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái nhà ở của mình mà nó đừng có chật chội, đừng có tham lam mua đồ quá nhiều để cho nó rộng rãi mà ở. Đó là cái không gian thứ hai trong cái phạm vi của cái diện tích của cái nhà. Phải cho có rộng rãi, tức là có không gian. Còn xung quanh cái nhà mình mà nó được rộng, không có gần ai, đó là cái không gian bao la bên ngoài. Rồi cái diện tích của nhà mình đừng có để tham lam mà quá chật chội, đủ thứ cái gì cũng cất, cũng chứa. Nó chật ở nó ngột ngạt lắm. Thế thì mình tạo cái không gian thứ hai. Rồi kế đó nữa là cái trong cái buồng ngủ riêng của mình mà mình được rộng rãi, nó thoáng, nó không đông người, nó không chật trong cái buồng ngủ. Đó là cái không gian thứ ba. Và cái cuối cùng là cái đầu của mình phải thiểu dục chi túc để cho cái đầu của mình nó có cái khoảng không gian cho nó rộng, nó trống ở trong đó. Đó là con người cái điều kiện giảng sanh cực lạc để các vị ở cái cảnh giới cực lạc đấy. Cho nên cái đầu của mình mà cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phu, não, bạch, sang, vốn, xỉm, hại, kêu, nó cứ làm vậy hoài vậy trong cái đầu mình, nó thì còn gì. Rồi bây giờ mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, mình biết thiểu dục, muốn chi túc, mình biết sắp xếp cách làm ăn ha. Thì thế là thay vì nó làm vậy, là vậy nó cứ lộn lạo vậy nè. Rồi bây giờ nó cứ là vậy nè, đầu đứng đó. Thế thì là đây, từ đây qua đây nó có khoảng không gian dành yên tĩnh. Thế thì cái đầu mình mà có không gian là hạnh phúc lắm. Chứ không cái đầu mà nó cứ nó lộn nhào trong này vậy nè. Nghĩa là nghĩ ngợi không bao giờ rảnh. Rảnh là không sống được. Đó là người thiếu phước, không có hạnh phúc. Cái đầu phải để cho nó có không gian. Đầu đứng đó, xoay qua cũng đứng vậy, nhiều đó thôi. Thành ra cái tiêu chuẩn mà giảng sanh cực lạc, ở cái nước cực lạc là phải tạo cái điều kiện không gian. Mà khi mà tâm hồn các vị mà có không gian vậy rồi, là các vị sẽ nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng dê, tiếng anh ương, tiếng bồ tát, tiếng gà gái, tất cả đều thành nhạc trời và thành tiếng pháp hết. Thế thì là tất cả âm thanh mà nó thành nhạc trời, nó thành tiếng pháp, thì tất nhiên là các vị ở cảnh giới cực lạc, không hề có các điều khổ. Gọi đó là cảnh giới cực lạc. Chứ còn giảng sanh đi đâu nữa. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, một là tất cả là một. Ngay trong cái điểm lông đuôi của con sư tử cũng là vàng, mà toàn thân con sư tử cũng là một khối vàng thôi. Có tìm vàng ở đâu khác nữa. Lấy cái chỗ chút xíu cho cái móng sư tử cũng là vàng của cái khối vàng kia mà. Lấy một chút xíu chỗ cái lông bờm của sư tử thôi cũng là vàng của cái khối vàng toàn thân của sư tử kia, còn đi đâu nữa mà chờ mà mong. Giáo lý đạo Phật hay lắm, không mê tín được. Mê tín là không phải đạo Phật, không phải đệ tử Phật. Tôi mới đem lại cái chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.